bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 56, mùi hương quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 người đi thẳng đến địa điểm phòng họp. Đỗ Dương Xuân Hy mới cúi đầu nhìn 4 cục thịt nói. Một lát vào trong, 4 đứa phải ngồi ngoan ngoãn có biết không? Dạ, 4 cục thịt non nớt nói. Đỗ Dương Xuân Hy cười cười, xoa nhẹ đầu 4 cục thịt, mới mở cửa bước vào. Phòng họp lúc này chẳng có bất kỳ ai. Có thể thấy rõ bên Khổng Thị đang cho cô cũng như Đỗ Thị thời gian để chuẩn bị. Có thể nói là tuy hợp đồng này chắc chắn thuộc về cô, nhưng cho dù như vậy thì hôm nay cũng phải thuyết trình cũng như đưa ra quan điểm của mình về hạng mục dự án này. Đỗ Dương Xuân Hy kéo 4 cái ghế cao cao sắp xếp sát sát nhau, lại ôm 4 cục thịt lên trên ghế ngồi. Sau đó cô mới đến Phụ Long Điền Quân phát tài liệu cần thiết vào vị trí còn lại. Hai người làm xong thì thời gian cũng sắp 9 giờ. Đỗ Dương Xuân Hy và Long Điền Quân quy a lại vị trí của mình ngồi xuống đợi. Rất nhanh, tầm 9 giờ 10 phút cánh cửa vốn đóng kín từ từ mở ra. Cả hai vội vàng đứng dậy chờ đợi. Chẳng hiểu sao, trái tim của Đỗ Dương Xuân Hy đập nhanh đến nỗi như muốn rớt ra ngoài. Bàn tay cô khẽ nắm chặt lo lắng. Long Điền Quân lại khác. Anh và Đỗ Dương Xuân Hy không phải đi bàn bạc một hai lần, nên gan cũng lớn hơn, chính là khi nhìn thấy Đỗ Dương Xuân Hy lo lắng như vậy. Ở góc không ai để ý, anh khẽ nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành đấm của Đỗ Dương Xuân Hy. Đúng lúc này, có một mùi hương thoang thoát lại quen thuộc xông thẳng vào mũi của Đỗ Dương Xuân Hy. Khổng Bắc Trình một thân tây trang đen nam tính bước vào. Vốn còn mang tâm tình vui sướng khi gặp lại cô, chính là khi anh bước vào liền thấy tay cô bị tên đàn ông bên cạnh nắm lấy. Khí lạnh tràn ra, mày nhíu chặt nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Lại nhìn khuôn mặt bất ngờ của Đỗ Dương Xuân Hy nhìn chằm chằm anh. Khổng Bắc Trình hít một hơi sâu, lạnh lùng bước vào ngồi ở ghế chủ vị. Theo sau còn có 3 vị thư ký và trợ lý của anh. Anh lạnh lùng ngồi xuống, một câu cũng không lên tiếng, mắt chỉ nheo lại nhìn chằm chằm bàn tay của cô. Lâm Hà Quân thấy boss như vậy cũng không chần chừ mà nở một nụ cười nhìn Đỗ Dương Xuân Hy. Cách chương.